Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Vương giả xuất hiện, Tất Phàm bốn người dĩ nhiên rời xa thực nhân ma hoa xuất hiện địa điểm. Cái này mới ngừng lại được, khôi phục diện mạo như trước. Ha ha, hôm nay thật sự là đại khoái nhân tâm a. Tất Phàm lão đệ vậy mà tại cửu đại môn phái sở hữu tất cả tinh anh đệ tử trước mặt, mang thực nhân ma hoa đầu to đều cướp đi, nói đi cửu đại môn phái xem như mất hết mặt. Vương Trung cười to nói, Diệp Cô Huyền sắc mặt hơi có chút khó coi, cửu đại môn phái có thể kể cả Bắc Minh phái. Bắc Minh phái đồng dạng có không ít người đi tranh đoạt thực nhân ma hoa, đáng tiếc đồng dạng bị Tất Phàm trêu đùa. Diệp Cô Huyền bây giờ là triệt để đứng tại Tất Phàm bên này, bất quá môn phái mất mặt, hắn cũng không thoải mái. Bất kể như thế nào, Diệp Cô Huyền cũng không dám tiết lộ Tất Phàm cướp đoạt thực nhân ma hoa sự tình, nếu mang sự tình xuyên phá rồi, đánh chết Lý Trung Nhân sự tình khẳng định cũng giấu giếm không thể. So sánh dưới, đánh chết Lý Trung Nhân sự tình một khi bạo lộ, Diệp Cô Huyền bốn người chỉ sợ đều thừa đảm đương không nổi. Đồng Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ một mình xâm nhập, cướp lấy thực nhân ma hoa giống như lấy đồ trong túi, xác thực lợi hại, bội phục. Bội phục, tốt rồi, đều không muốn vuốt mông ngựa rồi, thực nhân ma hoa không thể thiếu các ngươi. Tất Phàm lắc đầu cười nói, Diệp Cô Huyền bình phục tâm tình, cười nói, Tất Phàm huynh đệ nếu không để cho, chúng ta tựu không ngừng vuốt mông ngựa, khiến hắn nghe được muốn ói. Tất Phàm kiểm lại một chút. Thực nhân ma hoa cánh hoa thậm chí có 49 cánh, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tất Phàm mong muốn. Vương Trung đại ca, cái này cánh thực nhân ma hoa cho ngươi, chúc ngươi sớm ngày trở thành, thoát thai cảnh, cường giả. Tất Phàm nói ra, Vương Trung tay có chút run rẩy, tiếp nhận thực nhân ma hoa, nói ra, đi theo Tất Phàm lão đệ thật đúng là chưa cùng lầm người, ta phát hiện mình bắt đầu gặp may mắn. Đặt ở trước kia, Vương Trung cũng không dám tưởng tượng chính mình có cơ hội phục dụng cái này cấp bậc linh dược. Xem thực nhân ma hoa, đúng là có tiền mà không mua được, có tinh thạch cũng mua không được thứ tốt. Lập tức, Tất Phàm lại lấy ra 6 đóa hoa cánh, phân cho Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền. Tuy nhiên Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền không bằng ra khí lực gì, có thể Tất Phàm không phải người nhỏ mọn. Đông Phương Thương Long không chút khách khí, mang thực nhân ma hoa tiếp tới, cảm ơn Tất Phàm huynh đệ. Tất Phàm huynh đệ, ngươi có phải hay không cho chúng ta nhiều lắm? Diệp Cô Huyền có chút không dám tiếp, thực nhân ma hoa so sánh phỏng tay. Tất Phàm cười nói, ba cánh cánh hoa, không nhiều lắm a. Chính ngươi dùng một, ngươi vợ cả một, vạn nhất ngươi tìm một cái nhị nãi cái gì cũng có lấy được ra tay phương hướng mới thành. Về phần tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ lễ gặp mặt, muốn chính các ngươi đi chuẩn bị. Ta cái này huynh đệ đạt đến một trình độ nào đó a. Đa tạ Tất Phàm huynh đệ, Diệp Cô Huyền cảm kích nói, Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, nếu ta thực có mấy cái vợ, ngươi ra lại chốt huyết a. Không được, chính mình chuẩn bị đi. Phàm sụ mặt nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, bốn người đều đại bật cười, lần này thâm viên ma giới tiến hành, bốn người có thể nói thắng lợi trở về, mặc dù bây giờ lập tức đi ra ngoài, dĩ nhiên kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời. Bất quá, Tất Phàm bốn người thương nghị một chút, đều không có ly khai ý định, nguyên kế hoạch không thay đổi, bọn họ còn muốn đi tìm kiếm Thâm Uyên ma tộc vương giả. Thâm Uyên ma tộc vương giả thực là rất khó gặp gỡ a, chúng ta dĩ nhiên tìm thời gian dài như vậy. Vương Trung phiền muộn nói, Vương Trung có chút vội vàng sao động, hắn rất muốn sớm chút đi ra ngoài, cũng tốt sớm ngày phục dụng thực nhân ma hoa, trở thành thoát thai cảnh, cường giả. Tại Thiên Vũ đại thế giới, thoát thai cảnh mới được cho tiến dần từng bước, thoát thai cảnh, phía dưới, đều là đóng vai phụ. Một khi trở thành, thoát thai cảnh, cường giả, thân phận địa vị đề cao mạnh, đi đến địa phương nào đều có thể được hưởng tốt đãi ngộ, muốn gia nhập những cái kia đại môn phái cũng không khó. Vương Trung trước kia dốc sức liều mạng tu luyện, tự vì tu luyện thành vì, thoát thai cảnh, cường giả. Hiện tại, cái gì đều chuẩn bị, hắn có chút đã đợi không kịp. Tất Phàm cười nói, Vương Trung đại ca, ta nhìn ngươi đúng là muốn đi ra ngoài a, chúng ta tiếp tục tìm kiếm một thời gian ngắn, nếu còn không có thu hoạch, chúng ta đây tự đi ra ngoài đi. Chúng ta lại xông xáo, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, thật đúng là để cho chúng ta đã tìm được. Đông Phương Thương Long nói, Đông Phương Thương Long có chút không cam lòng, hắn muốn nhờ Thâm Uyên ma tộc vương giả nuôi dưỡng ma đầu đến để thăng cảnh giới. Diệp Cô Huyền cùng hắn y nghĩ, nhưng mà hắn không bằng mở miệng. So sánh dưới, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm càng tùy ý, càng giống huynh đệ. Đã mọi người đúng là huynh đệ, có cái gì thì nói cái đó, ai cũng không rõ kế toán so sánh. Tất Phàm ưa thích bụng dạ thẳng thắn, cũng ưa thích kết giao ngay thẳng bằng hữu. Diệp Cô Huyền coi như ngay thẳng người, tự là đối với chính mình có nhiều loại hạn chế, không bằng Đông Phương Thương Long phóng được mở. Bốn người tiếp tục lưu lạc, trong lúc đánh chết không ít cường đại Thâm Uyên ma tộc, cơ hội bọn họ tăng thêm không ít tài phú. Bọn họ hôm nay cũng đã không quá coi trọng điểm ấy tài phú rồi, chủ yếu là muốn tôi luyện vũ kỹ của mình. Khó được có cơ hội như vậy, tự nhiên muốn nắm chắc. Vũ kỹ tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, uy lực khẳng định càng lớn. Đây là rất nhanh tăng cường thực lực đích phương pháp xử lý. Đồng dạng vũ kỹ, tại bất đồng trong tay người, uy lực kém cách xa vạn dặm, ngoại trừ thực lực nguyên nhân, còn có tựu là đối với vũ kỹ lĩnh ngộ. Xem Tất Phàm bọn họ, vũ kỹ tuy nhiên rất thành thục rồi, còn chưa nói tới lĩnh ngộ, cách lĩnh ngộ chênh lệch không phải nửa lần hay một lần. Đối với vũ kỹ có chỗ lĩnh ngộ về sau, là có thể là tự nhiên mình sáng tạo cái mới, khiến cho vũ kỹ càng thêm hoàn thiện. Phát huy ra càng lớn uy lực đến. Cho nên, tu luyện vũ kỹ cùng trong khi tu luyện hơi thở ngang nhau trọng yếu, nội tức dù thế nào cường đại, vũ kỹ phía trên không có gì thể ngộ đồng dạng không cách nào phát huy ra vũ kỹ uy lực đến. Tất Phàm bọn họ là thích thú, dần dần lại đem tìm kiếm Thâm Uyên ma tộc vương giả sự tình ném chi sau đầu. Mỗi ngày không ngừng cùng Thâm Uyên ma tộc chém giết, mỗi ngày đều tại tiến bộ, loại này thấy được tiến bộ. Khiến Tất Phàm cái này bốn người trẻ tuổi tâm huyết bành trướng, hưng phấn không thôi. Bọn họ tu luyện sức lực đầu càng lớn, làm cho càng nhiều nữa Thâm Uyên ma tộc cường giả gặp nạn. Dùng Tất Phàm bọn họ hiện tại trận doanh, đồng nhất Thâm Uyên ma tộc bầy đàn căn bản tựu là bị quét ngang vận mệnh, sức phản kháng đều không có. Hôm nay, Tất Phàm bốn người đang tại cùng một đám Thâm Uyên ma tộc cường giả kịch chiến. Bọn họ dĩ nhiên đánh chết không ít Thâm Uyên ma tộc cường giả. Nhất là Tất Phàm, cả đỉnh phong, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc cũng có thể đơn giản chém giết. Hắn dĩ nhiên giết chết vài đầu rồi, mang những thú dữ kia dọa bể mật. Đột nhiên, Thâm Uyên ma tộc sao động bất an dâng lên, cả chiến đấu thời điểm phòng bị đều buông lỏng rất nhiều. Hảo khí thế cường đại, Vương Trung cả kinh nói. Vương Trung nhìn ra tình hình có chút không đúng đến, lập tức dò xét một phen, quả nhiên có chỗ phát hiện. Tất Phàm nói. Hẳn là Thâm Uyên ma tộc vương giả đúng vậy, khí thế quá mạnh mẽ, ta đều có chút chống lại không được. Thoát thai cảnh, không hổ là, thoát thai cảnh, cường giả, chỉ là khí thế, tự ép tới Tất Phàm bốn người có chút không thở nổi. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền càng là bất lực, đều có chút đứng không vững rồi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thương Long huynh đệ, Diệp Cô Huyền huynh đệ, các ngươi trước tiên lui phía sau một ít, cùng Thâm Uyên ma tộc cường giả giao chiến. Các ngươi chủ phải chịu trách nhiệm quan sát học tập A, đến lúc đó sẽ đem sở nắm giữ nói cho ta biết. Tất Phàm nói ra, nhìn về phía trên Tất Phàm cho Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền an bài sự tình, trên thực tế là tạm thời khiến bọn họ thoát ly hiểm địa. Dùng Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền thực lực, bọn họ xác thực giúp không được gì, ở tại chỗ này sẽ chỉ là vướng víu. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền hạng gì khôn khéo. Không nói hai lời tự triệt thoái phía sau. Rất nhanh, Thâm Uyên ma tộc vương giả rốt cục hiện thân rồi. Xa xa trông thấy, thật giống như một tòa núi nhỏ giống như địa phương. Chương 82, Hắc Ti lại hiện ra, đúng là Thâm Uyên ma tộc vương giả đúng vậy, quá rung động. Vương Trung cả kinh nói, Thâm Uyên ma tộc vương giả càng ngày càng gần rồi. Cao tới 30 mét, toàn thân giống như có hắc khí tạo thành. Những hắc khí kia đều là Thâm Uyên ma tộc vương giả nuôi dưỡng ma đầu. Về phần Thâm Uyên ma tộc đến cùng trường cái dạng gì, tạm thời nhìn không ra, bởi vì nó chỉ lộ ra hai cái đèn lồng đồng nhất con mắt, trầm tĩnh long lanh. Cái này con cự thú, khí thế cường đại, khiến người có chút không thở nổi. Xem ra chúng ta vận khí thật là có chút không tệ. Diệp Cô Huyền sắc mặt đều thay đổi, Tất Phàm nói, Vương Trung đại ca, như thế nào đây? Có hay không vài phần nắm chắc, rất khó đối phó, cái này còn Thâm Uyên ma tộc vương giả tối thiểu có cao cấp, dưỡng linh cảnh, thực lực, lực lượng viễn siêu chúng ta. Vương Trung nói ra, cao cấp, dưỡng linh cảnh, thực lực,

đã có được có thể đốt cháy hết thảy hắc hỏa, hắn là nhất có cơ hội đánh chết Tùng Lâm Cự Mãng. Tùng Lâm Cự Mãng phòng ngự đồng ý kinh người, đao kiếm khó làm thương tổn, không dễ dàng đối phó. Đối mặt Tùng Lâm Cự Mãng, cả Vương Trung cùng Tất Phàm đều cảm nhận được áp lực. Lâm Cự Mãng tiếng hô trầm thấp áp lực, rất đáng sợ. Tùng Lâm Cự Mãng bắt đầu rất nhanh ghé qua, tìm kiếm con mồi, Tất Phàm bốn người tăng thêm tà hỏa xà sư đã thành nó con mồi. Đạn chỉ thần công, Tất Phàm liên tục bắn ra mấy cục đá, nhắm ngay Tùng Lâm Cự Mãng con mắt cùng miệng. Đáng tiếc Tùng Lâm Cự Mãng mãnh liệt một hơi thở, tự khiến cục đá đều rời đi phương hướng. Thật đáng sợ, Tất Phàm kinh ngạc vô cùng, Tùng Lâm Cự Mãng so sánh tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, hôm nay Tất Phàm bốn người, gặp may mắn. Tùng Lâm Cự Mãng còn không phải, thoát thai cảnh, cường giả, bằng không thì Tất Phàm bọn họ một điểm cơ hội đều không có. Đã có điểm cơ hội, Tất Phàm bốn người không nghĩ buông tha, mặc kệ có thể hay không đánh chết Tùng Lâm Cự Mãng, quyền cho là lịch lãm rèn luyện. Quyết định chú ý, Tất Phàm bốn người bắt đầu ở trong rừng rậm rất nhanh ghé qua, đúng là không là xuất hiện ở Tùng Lâm Cự Mãng cách đó không xa, phát động công kích. Kiếm ngạo thiên hạ, phiêu vũ phi hoa kiếm, bá đao thiên hạ, lục dương thần trưởng, Tất Phàm bốn người cơ hồ đều là dùng mạnh nhất chiêu thức rồi, có thể công kích tại Tùng Lâm Cự Mãng trên người, nó vậy mà không hư hao chút nào, ngược lại triệt để chọc giận Tùng Lâm Cự Mãng. Tùng Lâm Cự Mãng một tay mãnh liệt quét, lại có thể mang một gốc cây một người ôm hết đại thụ đánh gãy. Lực lượng to lớn, khó có thể tưởng tượng, cái này nếu rơi vào Tất Phàm bốn người bất luận cái gì một trên thân người, không ai có thể thừa nhận được. Mặc dù là Tất Phàm có được cực phẩm pháp bảo Tử Kim Nguyễn Giáp, cũng sẽ bị lực lượng khổng lồ chấn tổn thương nội tạng, thậm chí bị chấn nát nội tạng mà vong. Bốn người quyết định chú ý, tuyệt đối không thể để cho Tùng Lâm Cự Mãng quét chúng. Tất Phàm bọn họ thân thủ linh hoạt, Tùng Lâm Cự Mãng tại rừng rậm về sau muốn đuổi kịp bọn họ ngàn khó muôn vàn khó khăn, có thể Tùng Lâm Cự Mãng không có tính toán buông tha cho. Thật vất vả gặp được dừng lại bữa ăn ngon, nó không định buông tha. Lâm Cự Mãng vậy mà phun ra khói độc tại rất nhanh khuếch tán. Tránh mau, cẩn thận khói độc, Vương Trung lớn tiếng nói, Tất Phàm bốn người nào dám chậm trễ, nhao nhao trốn tránh. Bất quá, Tất Phàm tại chạy trốn trước khi, mang Long Điêu lặng yên phóng ra. Long Điêu một mực tại sủng vật trong dây lưng, đã sớm buồn bực hư mất. Nó mới xuất hiện, liền phát hiện kịch độc khói độc. Độc đúng là Long Điêu thích nhất đồ ăn đồng nhất, chắc chắn sẽ không buông ra. Bắt đầu mở ra, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mãnh liệt hấp. Long Điêu hút khói độc tốc độ thật nhanh, coi như kình ngư hấp thủy đồng nhất. Qua trong giây lát sẽ đem Tùng Lâm Cự Mãng phun ra khói độc thôn phệ không còn. Long Điêu rất nhân tính hóa vỗ vỗ cái bụng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, thần thái phi thường đáng yêu. Nếu là con nữ tử ở chỗ này, đoán chừng sẽ bị Long Điêu bộ dáng khả ái thật sâu hấp dẫn cư trú, thậm chí tiêm kêu đi ra. Khói độc bị hấp. Tùng Lâm Cự Mãng phát hiện hung phạm, lập tức giận dữ. Tùng Lâm Cự Mãng miệng lớn dính máu nhắm ngay Long Điêu mãnh liệt hấp, muốn đem Long Điêu hấp vào bụng đi. Long Điêu cái đầu nhỏ, khẳng định trải qua bất trụ Tùng Lâm Cự Mãng mãnh liệt hấp. Có thể Long Điêu hạng gì mau lẹ, lập tức tự tránh được xa xa, Tùng Lâm Cự Mãng chỉ có hấp đến một đống cành khô lá heo ua. Long Điêu rất nhanh trở lại Tất Phàm trên bờ vai, xèo, xèo, trực tiếp gọi. Giống như tại tranh công. Làm được không tệ, Tất Phàm xoa xoa Long Điêu lông xù đầu, vừa cười vừa nói. Tùng Lâm Cự Mãng khói độc bị phá, Tất Phàm bốn nhiều người mấy phần tin tưởng, lần nữa muốn Tùng Lâm Cự Mãng tới gần, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Chỉ cần có thể giải quyết Tùng Lâm Cự Mãng, Tất Phàm bốn người dĩ nhiên không so đo thủ đoạn gì. Liên tục đánh lén đánh trúng Tùng Lâm Cự Mãng, mặc dù không có xúc phạm tới Tùng Lâm Cự Mãng, có thể khiến Tùng Lâm Cự Mãng càng ngày càng phẫn nộ rồi. Tùng Lâm Cự Mãng nổi điên rồi, vậy mà không ngừng mang chung quanh đại thụ đụng gãy. Cả hai ba người ôm hết đại thụ đều không thể ngăn cản Tùng Lâm Cự Mãng, thanh thế thật sự là kinh thiên động địa. Đồng Phương Thương Long bốn người thấy tắc lưỡi không thôi, cái đó còn dám bục lên tiến đến. Trước đợi Tùng Lâm Cự Mãng yên tĩnh một ít rồi nói sau. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm vốn định cho Tà Hỏa Xà Sư hạ đạt điểm nhiệm vụ. Tà Hỏa Xà Sư vậy mà không thấy tung tích, không biết ẩn nấp ở địa phương nào. Tất Phàm cũng không có tâm tư đi quản nó, trong đầu bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể giải quyết hết Tùng Lâm Cự Mãng. Tùng lâm cự mãng gia là phi thường chân quý chế tạo nội giáp bảo vật, so sánh ma viên gia lông hảo nhiều lắm, có đông ấm hè mát hiệu quả, lực phòng ngự cũng càng tốt hơn. Khổng lồ như vậy tùng lâm cự mãng, ra ngoài của nó chỉ sợ chế tạo hơn 10 kiện nội giáp đều không là vấn đề. Dùng mãng gia nội giáp chân quý mức độ, tất phàm bốn người đều phát đạt. Vương Trung đại ca, có cái gì không hảo đích phương pháp xử lý? Tất phàm hỏi, không bằng, trừ phi chúng ta có thượng phẩm pháp bảo vũ khí, bằng không thì rất khó xúc phạm tới tùng lâm cự mãng. Vương Trung lắc đầu nói, ánh mắt của nó tựu là nhược điểm, khả dĩ coi đây là đột phá khâu. Bất quá tùng lâm cự mãng đề phòng xâm nghiêm, chúng ta rất khó có cơ hội. Diệp Cô Huyền nói, các ngươi tiếp tục nghĩ biện pháp, ta lên trước rồi, dù sao coi như ma luyện. Diệp Cô Huyền làm việc nghĩa không được chùn bước xông tới rồi, vì rất nhanh tăng thực lực lên, hắn dĩ nhiên dốc sức liều mạng. Đông Phương Thương Long cười to, Diệp Cô Huyền huynh đệ, ta cùng ngươi chiến đấu. Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long đều rất khôn khéo, đã bắt đầu du đấu. Tùng lâm cự mãng không có cách nào, chỉ có không ngừng quét đoạn đại thụ, nó mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực đến. Che trời đại thụ không phải dễ dàng như vậy làm cho đoạn dùng tùng lâm cự mãng lực lượng, cũng cần phải thời gian. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền thừa cơ khoái công, cũng mặc kệ có thể không xúc phạm tới tùng lâm cự mãng. Tất phàm cùng Vương Trung vẫn còn thương nghị đối sách, tiếp tục như vậy xuống dưới có thể không làm được. Thương nghị cả buổi, không có kết quả, tất phàm đều chuẩn bị vận dụng đòn sát thủ tiêu giao tiên tri. Đúng vào lúc này, tùng lâm cự mãng vậy mà phát ra kinh thiên gào thét, sau đó điên cuồng trở mình, chung quanh đại thụ nhao nhao bẻ gãy. Đây là cái gì tình hình? Tất phàm cùng Vương Trung vội vàng mang chú ý lực chuyển di tới. Chỉ thấy tùng lâm cự mãng cái đuôi vậy mà cháy rồi sao? Thế lửa vừa mới bắt đầu còn rất nhỏ, một lát liền hướng tùng lâm cự mãng thân thể lan tràn đi qua, tốc độ rất nhanh, thế lửa cũng càng lúc càng lớn. Nguyên lai, tà hỏa xà sư ẩn núp trong bóng tối, vụng trộm ra tay, mang hắc hỏa phun tại tùng lâm cự mãng cái đuôi phía trên. Hắc hỏa chân thật lăng lệ ác liệt, thì hỏa bất xâm mãng ra đều không được việc. Tùng lâm cự mãng không bằng vũ khí, không cách nào tự mình hại mình thân thể, chỉ có thể mắt thấy hừng hực đại hỏa không ngừng đốt cháy thân thể của nó, phát ra tiếng kêu thảm thiết vang trời. Chương 98, tùng lâm cự mãng chứng, biến thái, tất phàm dĩ nhiên là người đại biến thái, tà hỏa xà sư đúng là tiểu biến thái. Vương Trung cả kinh kêu lên, ngoá, ta làm sao lại thành biến thái rồi, còn lớn hơn biến thái. Tất phàm vô cùng phiền muộn, Vương Trung cười nói, tà hỏa xà sư lợi hại như vậy, xem như biến thái đi à, ngươi có thể thu phục nó, còn không phải đại biến thái nha. Tất phàm không lời nào để nói, ai, tùng lâm cự mãng ra rắn xem như đã xong, cả thịt rắn, máu rắn đều bị thiêu không có. Nhìn xem tùng lâm cự mãng thân thể bị đại hỏa bao phủ rồi, tất phàm thở dài nói. Tùng lâm cự mãng làm ầm ĩ trong chốc lát, cuối cùng không có tiếng động, thân thể khổng lồ biến thành tro tàn, một khỏa lòe lòe sáng lên tinh hạch rơi xuống trên mặt đất. À hát, tùng lâm cự mãng ra tinh hạch rồi. Tất phàm bốn người đều kinh hỉ vô cùng, đã thấy tà hỏa xà sư đột nhiên chui ra, một ngụm ngậm trong mồm đi tùng lâm cự mãng tinh hạch. Hỏa sư, lưu lại tinh hạch. Tất phàm lớn tiếng nói, ừng ực, tà hỏa xà sư vậy mà trực tiếp mang tinh hạch nuốt xuống, sau đó bắt đầu ngủ say luyện hóa. Các vị huynh đệ, tà hỏa xà sư quá tham ăn, ta sẽ xuất ra thứ đồ vật đền bù tổn thất các ngươi. Tất phàm cười khổ. Diệp Cô Huyền nói, tất phàm huynh đệ quá khách khí, đền bù tổn thất tựu không cần, dù sao đúng là tà hỏa xà sư giết chết tùng lâm cự mãng tinh hạch bị hắn nuốt cũng là nên phải đấy. Nếu không phải tà hỏa xà sư, chúng ta khả năng còn không cách nào đánh chết tùng lâm cự mãng. Đợi tí nữa tùng lâm cự mãng thủ hộ linh dược có thể phân chúng ta một điểm, chúng ta tựu vô cùng cảm kích. Đúng vậy, ta cũng là ý tứ này. Đông Phương Thương Long cười nói. Vương Trung cũng không cần nói, dù sao hắn cũng là tất phàm cấp dưới. Được rồi, chúng ta đi nhìn xem tùng lâm cự mãng thủ hộ cái gì. Tất phàm mang tà hỏa xà sư thu vào sủng vật yêu đái, sau đó hướng tà hỏa xà sư xuất hiện địa phương đi đến. Trên đường đi bọn họ siêu tầm được phi thường cẩn thận, miễn cho bỏ lỡ cực phẩm linh dược. Bất quá trên đường đúng là gặt hái được không ít linh dược, đều là hoàng cấp bình thường linh dược, có chút ít còn hơn không. Theo tùng lâm cự mãng bỏ sát dấu vết, rất nhanh bọn họ đi đến một cái ngọn núi phía trước. ngọn núi cao vượt 300 mét, phía trên dài khắp đại thụ. Cẩn thận quan sát, Tất Phàm bốn người phát hiện một cái cự đại u sâu huyệt động, một cái là tùng lâm cự mãng hang ổ. Đi, vào xem, mọi người riêng phần mình cẩn thận. Vương Trung nói ra, Vương Trung đi tuốt ở đằng trước, vì mọi người dò đường. Trong huyệt động rất vụng trộm, nhưng cũng không ảnh hưởng Tất Phàm bốn người thị lực. Thành động bóng loáng vô cùng, hẳn là tùng lâm cự mãng thường xuyên xung đột nguyên nhân. Tất Phàm bốn người phi thường cẩn thận, đi được rất chậm, đi qua hồi lâu, bọn họ cuối cùng đã tới huyệt động chỗ sâu nhất. Huyệt động ở trong chỗ sâu có một khoáng đạt động phủ đến thăm có một cái cửa sổ ở mái nhà, ánh mặt trời chiếu xuống đến, động phủ đồ vật bên trong thu hết vào mắt. Trứng rắn, Đông Phương Thương Long kinh hô lên, theo Đông Phương Thương Long ánh mắt, tại động phủ nơi hẻo lánh chỗ, 6 miếng so sánh bóng rổ còn lớn hơn trứng rắn xếp thành một hàng, phát ra chói mắt bạch quang. Vương Trung kích động nói, chúng ta phát đạt, trứng rắn nhưng mà bảo bối, ấp trứng đi ra tiểu tùng lâm cự mãng là có thể thuần dưỡng. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta chia cắt đi à, Tất Phàm cười nói. Vương Trung nói, xem trước một chút trứng rắn có phải hay không đều là sống chết trứng vô dụng. Hắn tự mình tiến lên, từng cái kiểm tra rồi, nói ra, toàn bộ là sống trứng, nhưng mà có 6 miếng, chúng ta làm sao phân phối. Ta chỉ cần một quả, Diệp Cô Huyền nói ra, về sau không cần hâm mộ Tất Phàm huynh đệ tà hỏa xà sư. Đông Phương Thương Long cũng cầm một quả, còn thừa lại 4 miếng trứng rắn. Ta đã có tà hỏa xà sư rồi, không cần tùng lâm cự mãng ma sông. Tất Phàm nói ra, Diệp Cô Huyền nói ra, Tất Phàm huynh đệ tự thu hạ a, chúng ta lần này đều là thơm lây đã nhận được trứng rắn, về phần còn lại tùy ngươi xử lý như thế nào. Vương Trung đại ca, ngươi cầm một trứng rắn đi ấp trứng a. Tất Phàm nói ra, về phần còn lại 3 miếng trứng rắn, tạm thời phóng ở chỗ này của ta, về sau nếu là có chi hướng hợp nhau bằng hữu, khả dĩ tặng người. Loại vật này hay là không muốn bán ra rồi, nếu như bị đối thủ mua đi, muốn đau đầu. Tùng lâm cự mãng tiến hóa không gian còn là rất lớn, thậm chí có thể hóa rồng. Hóa rồng tùng lâm cự mãng tiến hóa chi lộ thì càng thêm dễ dàng. Tất Phàm dĩ nhiên quyết định, tình nguyện mang trứng rắn tặng người, cũng không cầm lấy đi đổi tinh thạch. Tất Phàm cẩn thận mang còn lại 3 miếng trứng rắn thu vào, bỏ vào sủng vật yêu đái một góc. Túi càn khôn đúng là không có khả năng giả bộ vật còn sống tạm thời chỉ có đặt ở sủng vật trong dây lưng. Về phần thiên nguyên giới phải chăng có thể phóng vật còn sống, Tất Phàm mình cũng không rõ ràng lắm, cũng không dám cầm trứng rắn làm thí nghiệm. Sau đó, Tất Phàm bốn người lại phát hiện một ít phiến long thiệt thảo, cũng là huyền cấp linh dược, bất quá thu hoạch không bằng từ tường vân đằng dài. Tất Phàm bốn người mỗi người phân đã đến 13 gốc long thiệt thảo, thu hoạch rất không tồi. Mang động phủ vơ vét mấy lần, không bằng mặt khác bảo vật. Bốn người mang tâm tình kích động, vượt ra huyệt động. Về sau chúng ta đều có tùng lâm cự mãng tương xứng ma sùng, xem ai càng thêm lợi hại một ít. Diệp Cô Huyền cười nói, Đông Phương Thương Long nói, tốt, mục tiêu của ta đúng là khiến tùng lâm cự mãng hóa rồng, trở thành chính thức long tộc. Ma sùng bồi dưỡng thỏa đáng, tiến hóa dâng lên đúng là rất lợi hại. Tựa như tà hỏa xà sư, cắn nuốt một quả thâm nguyên ma tộc tinh hạch về sau, dĩ nhiên trở nên càng thêm lợi hại. Lần này nuốt tùng lâm cự mãng tinh hạch, dĩ nhiên lâm vào ngủ say, tại tiêu hóa tinh hạch năng lượng, không biết sau khi tỉnh lại cơ hội cường đại tới trình độ nào. Tất Phàm đúng là tà hỏa xà sư chủ nhân, tự nhiên hy vọng tà hỏa xà sư vượt mạnh mẽ càng tốt. Mọi người cười cười nói, thảo luận lấy khiến ma thú tiến hóa sự tình. Ma thú thôn phệ tinh hạch, đúng là mau lẹ nhất tiến hóa phương pháp. Tất Phàm nói ra, về sau mọi người nhiều thu mua một ít cùng ma thú thuộc tính tương xứng tinh hạch, mau chóng khiến ma sủng phát triển trưởng thành. Tinh hạch có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ cần gặp nhất định phải nắm bắt. Diệp Cô Huyền nói, Vương Trung nói ra, ma sủng không bằng lớn lên trước khi, tốt nhất chuẩn bị cho tốt sủng vật yêu đái, không muốn lộ diện, miễn cho bị hại chết non. Tất cả mọi người đồng ý Vương Trung theo như lời. Tại thiên vũ đại thế giới, có thể có được ma sủng ít càng thêm ít, nếu nhắm trúng mắt người hồng, nói không chừng sẽ dùng cái gì ám chiêu đến. Có được ma sủng có hai loại cách, một loại tựu là xem Tất Phàm như vậy, áp đảo trưởng thành ma thú. Bởi vì ma thú hướng tới tự do, thường thường tình nguyện tự bảo cũng không trở thành nhân loại ma sủng. Mặc dù là những cái kia, thần thông cảnh, cường giả, cũng không nhất định có thể thu phục ma thú. Loại thứ hai biện pháp tựu là tìm kiếm được ấu thú phục tùng, còn có tựu là trực tiếp ấp trứng ra ma thú đến, sau đó phục tùng. Loại biện pháp này cần vận khí, rất khó gặp được. Tất phàm bốn người có thể thoáng cái đạt được 6 miếng tùng lâm cự mãng trứng rắn, quả thực là đi vận khí cướp chó. Ma thú tiến hóa, linh trí dần dần gia tăng, cuối cùng cơ hội tiến hóa thành yêu thú. Đề đẳng nhất yêu thú tương đương với dưỡng linh cảnh, nhân loại cường giả, trí tuệ cũng rất cao. Đã đến yêu thú cấp bậc thì càng thêm khó có thể thu phục. Tất phàm có thể có được một chỉ có tà hỏa xà sư, coi như là kết giao vận may. Tất phàm sớm liền nghĩ đến mang tà hỏa xà sư thu vào sủng vật trong dây lưng, được cho cử chỉ sáng suốt. Nếu là có thể đạt được một khối long tinh, không biết có thể hay không khiến cho tùng lâm cự mãng tiến hóa thành cự long. Đồng phương thương long bắt đầu huyễn nhớ tới, Vương Trung cười nói, không nói trước ngươi có thể hay không đạt được long tinh, cho dù ngươi đã có được long tinh, tùng lâm cự mãng có thể hấp thu là được, nhất định sẽ bị trống rỡ không được chết mất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm cùng Diệp Cô Huyền đều cười to, tỏ vẻ đồng ý. Chương 99, chính khí tông Lý Huyền Phong, phía trước có người, mọi người cẩn thận, Vương Trung nhắc nhở, rất nhanh. Tất phàm bốn người cùng những người kia cường giả gặp nhau rồi. Đối phương cũng có bốn người, hai nam hai nữ, vậy mà toàn bộ là thuế biến cảnh, cường giả. Hai người nữ tử, trong đó một người dáng người cao gầy, thon thả, dung nhan thanh nhã thoát tục, được cho tuyệt sắc giai nhân. Bất quá, nàng này một bộ lạnh như băng thần sắc, sinh ra chớ gần. Một người khác nữ tử, đen nhánh trượt sáng tóc dài rủ xuống lưng, trứng mỗng mặt, linh hoạt mắt to tản ra ra hiệt tuệ chi quang. Mũi ngọc xinh xắn cao thẳng, đồng nhất đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn làm cho người thèm chảy nước miếng. Thân hình linh lung đột lộ ra khỏe đẹp cân đối, da thịt trắng nõn mềm nhỏ như ngọc óng ánh sáng long lanh. Nàng này lời nói rất nhiều, rất xa đều có thể nghe được nàng đàm tiếu âm thanh. Hai người nam tử đều là tư thế oai hùng tuấn vĩ, thần thái tuấn giật, khí vũ phi phàm, đều là tuấn tú tài giỏi bên trong đích tuấn tú tài giỏi. Lưỡng đội nhân mã gặp nhau. Lẫn nhau ở giữa hướng tới đều phi thường đề phòng. Thâm viên ma giới tùy thời có khả năng phát sinh chiến đấu, không thể không cẩn thận. Đối phương dĩ nhiên là chính khí tông đệ tử. Diệp Cô Huyền kinh ngạc nói, Đồng Phương Thương Long nói, người nhận thức bọn họ à? Không biết, đối diện bốn người đều có chính khí tông tiêu chí, chính là hỏa phượng đồ án. Diệp Cô Huyền nói, a hát, thì ra là thế. Đối phương cầm đầu nam tử gặp Diệp Cô Huyền cùng Đồng Phương Thương Long châu đầu ghé tai. Tưởng rằng đang đàm luận đồng bọn của mình, trong nội tâm rất là không khoái. Tại hạ chính khí tông Lý Huyền Phong, các vị còn chưa thỉnh giáo. Hắn hay là kiềm chế ở nộ khí, chắp tay nói. Đối phương tự giới thiệu, Diệp Cô Huyền càng thêm kinh ngạc. Chính khí tông Lý Huyền Phong nhưng mà lừng lẫy nổi danh, danh khí không thể so với Nguyên Thủy phái Nguyên Phong thấp, hoàn toàn đúng là trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Diệp Cô Huyền nói ra, tại hạ Bắc Minh phái Diệp Cô Huyền. Đối phương địa vị rất lớn, có thể Diệp Cô Huyền cũng không sợ hãi. Từ khi đi theo Tất Phàm về sau, hắn phát hiện mình lực lượng đều đủ rất nhiều. Không môn không phái Vương Trung, Vương Trung giới thiệu cũng rất đơn giản. A-hát, đúng là cái kia thích đến chỗ khiêu chiến Vương Trung. Lý Huyền Phong hiển nhiên nghe qua Vương Trung tên tuổi. Đúng vậy, Vương Trung không bằng một tia tự ngạo, rất nhạt định. Diệp Cô Huyền trước kia bất quá, cự lực cảnh, thực lực, không có gì tên tuổi. Cho nên Lý Huyền Phong cũng không biết hắn. Ngược lại là Vương Trung danh khí khá lớn, rất nhiều đại môn phái đệ tử cũng biết hắn. Vô danh tiểu tốt Tất Phàm. Tất Phàm chắp tay nói, vô danh tiểu tốt Đông Phương Thương Long. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long hai người thực lực cả thuế biến cảnh đều không có đạt tới, Lý Huyền Phong căn bản không có để ý. Đối phương thậm chí có cửu đại môn phái người, xem ra chỉ có thể như vậy buông tha bọn họ. Lý Huyền Phong nhỏ giọng nói, sư huynh, nếu không chúng ta tiêu diệt bọn họ, chỉ cần có thể diệt khẩu, ai biết được. Một gã nam tử khác nói ra, hắn tên là Điền Long Vũ. Lý Huyền Phong bốn người cũng không có tạm thời làm ăn cướp sự tình, bất quá bọn hắn lựa chọn đối tượng đều là cửu đại môn phái bên ngoài người. Lý Huyền Phong hỏi, Yên Nhiên sư muội, Linh Lung sư muội, các ngươi nghĩa là sao? Sư huynh, đối phương có cửu đại môn phái người, tăng thêm Vương Trung cũng khó đối phó. Một khi chúng ta không bằng diệt khẩu, sẽ rất phiền toái, ta xem hay là được rồi. Yên Nhiên lạnh như băng ngữ khí rất bình thản, Lý Huyền Phong cau mày, đang suy nghĩ yên nhiên mà nói. Về phần Linh Lung, ưa thích đàm tiếu, còn chưa có không quyết định. Linh Lung nói ra, Huyền Phong sư huynh, người quyết định a? Được rồi, lần này hãy bỏ qua bọn họ. Lý Huyền Phong cuối cùng làm ra quyết định, mặc dù có chút không bỏ, Lý Huyền Phong hay là ngăn cản được hấp dẫn. Mấu chốt là Vương Trung thanh danh tại bên ngoài, Lý Huyền Phong sợ hãi không cách nào cướp giết hắn. Tất phàm bốn người tự nhiên biết rõ đối phương tại tiến đánh nhóm người mình chủ ý, lại không có chút nào bối rối, đối phương nếu lựa chọn giao chiến bọn họ đồng ý không sợ hãi. Xem ra, chúng ta là không cần phải đánh. Vương Trung nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ đối phương vứt bỏ. Lý Huyền Phong nói, các vị, chúng ta còn có một số việc, cáo từ trước. Lý Huyền Phong bốn người nghênh ngang rời đi, vậy mà hướng mật ma chi xâm ở trong chỗ sâu đi. Tất phàm cười khổ nói, hiện tại không có đánh nổi lên, nói không chừng về sau còn có thể gặp nhau. Tà hòa xà sư ngủ say rồi, nếu là thật cùng đối phương làm nổi lên, tất phàm cũng không có nắm chắc diệt sát đối phương bốn người. Không cách nào toàn bộ diệt đối phương, tất phàm đúng là sẽ không xuất thủ, mấu chốt là đối phương địa vị rất lớn. Tất phàm bây giờ còn là quá nhỏ bé, không thể không có chỗ cố kỵ. Gặp đối với mới rời, Diệp Cô Huyền nhẹ nhàng thở ra, gương mặt của hắn đều gặp đổ mồ hôi. Khá tốt không có đánh nổi lên, bằng không thì sự tình tựu chú ý. Lý Huyền Phong đúng là chính khí tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu theo chân bọn họ giao thủ, chạy thoát bất luận cái gì một người, chúng ta về sau đều biết có vô cùng phiền toái. Lý Huyền Phong địa vị quá lớn, cũng không giống như Cổ Phong cùng quân tử Kiếm Mạc Ly. Diệp Cô Huyền thở ra một hơi, thần sắc buông lỏng rất nhiều. Vương Trung nói, nếu tà hòa xà sư không bằng lâm vào ngủ say, ta còn muốn tiêu diệt bọn họ, lại dám đánh chủ ý của chúng ta. Bốn người này thực lực không tệ, trên người bảo vật khẳng định không ít. Tăng thêm bọn họ đánh cướp không ít nhân loại cường giả, chúng ta có thể kiếm ăn bí mật phi pháp tuyệt đối phát đại tài. Vương Trung lại vẫn nhớ thương đối phương tài phú, Lý Huyền Phong bốn người đã biết không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tất phàm bốn người tiếp tục xuất phát, vì không cùng Lý Huyền Phong bọn người khởi xung đột, bọn họ thay đổi một cái phương hướng, tiếp tục đi tới. Mật ma chi xâm rất rộng rãi, bảo vật cũng rất nhiều, không cần phải cùng đối phương phân cao thấp. Ít nhất tạm thời không cùng đối phương phân cao thấp, hết thảy đợi tà hòa xà sư tỉnh lại nói sau. Đây chỉ là tiểu sự việc xen giữa, không bằng người để ở trong lòng. Bắt đầu tiếp tục tìm kiếm linh dược, săn giết thâm uyên ma tộc. Mật ma chi xâm bên trong khắp nơi đều là linh dược, có chút linh dược bên ngoài quá thông thường, tất phàm đều lười được động thủ đi đào móc ngắt lấy. Mà những cái kia cường đại thâm uyên ma tộc, trở thành Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền tu luyện đối thủ, không bằng giá trị lợi dụng liền trực tiếp đánh chết, thi thể còn có thể đáng không ít tinh thạch. Đã có Tùng Lâm cự mãng chứng, Đông Phương Thương Long bốn người càng thêm nóng trong tìm kiếm tinh hạch. Mỗi lần đánh chết thâm uyên ma tộc, bọn họ đều biết trước phân phối tốt rồi, sau đó lại xem ai vận khí rất tốt, có thể có được tinh hạch. Đáng tiếc bốn người vận khí đều không lớn, thủy chung không bằng xuất hiện một khối tinh hạch. Trong lúc xuất hiện không ít huyền cấp linh dược, khiến bọn họ đều vui vẻ ra mặt. Đi theo tất phàm huynh đệ tựu là thoải mái a, bảo vật đã có, linh dược đã có, cả ma sủng đều đã có. Diệp Cô Huyền cười nói, nếu là có thể đến mỹ nữ, thì càng sướng rồi. Đông Phương Thương Long cười nói, chính khí tông cái kia hai người cô nàng không phải rất đẹp, người lúc ấy như thế nào một cái rắm cũng không phóng. Thương Long huynh đệ, người quá thô bỉ. Diệp Cô Huyền nói, cái kia lưỡng cô nàng quá mạnh mẽ, ta có thể không chịu đựng nổi. Đông Phương Thương Long nói, chỉ cần ngươi có thể trước bọn họ một bước tu luyện tới, dưỡng linh cảnh, không có thể nắm bắt đến sao? Được rồi, cửu đại môn phái cái kia chút ít nữ đệ tử, nhất là xinh đẹp nữ đệ tử, không người nào là một cái tăng cường đội ngũ người theo đuổi, những cái kia người theo đuổi một cái so sánh một cái lợi hại, một cái so sánh một cái địa vị càng lớn, ta có thể không muốn trêu chọc phiền toái. Diệp Cô Huyền lắc đầu nói, Đông Phương Thương Long hào hứng bừng bừng, Diệp Cô Huyền huynh đệ, cho chúng ta nói, cửu đại môn phái đều có nào tuyệt thế giai nhân. Tất phàm cùng Vương Trung đều giật lỗ tai, bắt đầu lắng nghe. Diệp Cô Huyền vẻ mặt tốt sắc, hắng giọng một cái, mới từ nói liền bắt đầu. Chương 100, nhóm lớn ma đầu, nguyên thủy phái Lam Linh Phượng xếp hàng thứ nhất, thần bí mà mỹ lệ, có rất ít người nhìn thấy nàng đích hình dáng. Huyền nữ cung Ngọc Tư Yến bài danh thứ hai, Nghe nói hắn đến từ một cái địa phương nhỏ bé, không nghĩ tới địa phương nhỏ bé cũng có thể dưỡng ra mỹ nhân như vậy đến. Diệp Cô Huyền một bên kể rõ, một bên tấc tắc kêu kỳ lạ. Tất Phàm càng là kinh ngạc, không nghĩ tới Ngọc Tư Yến vậy mà tại dung mạo phương diện bài danh thứ hai, vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Ngọc Tư Yến tại Cửu U Thành danh khí rất lớn, Đông Phương Thương Long tự nhiên nghe nói qua. Hắn kinh ngạc nói, Tất Phàm, không nghĩ tới đồng môn của ngươi sư tỷ bài danh thật không ngờ độ cao, dĩ nhiên là ngươi làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, ngươi thật có phúc. Đông Phương Thương Long vẻ mặt hâm mộ nhìn xuống Tất Phàm, hận không thể mà chuyển biến thành. Thương Long huynh đệ, lời của ngươi là có ý gì? Diệp Cô Huyền bị lộng hồ đồ rồi. Đông Phương Thương Long nói ra, Ngọc Tư Yến là chúng ta Cửu U Thành người, hơn nữa là Tất Phàm huynh đệ chỗ môn phái trưởng môn Thiên Kim. Không thể nào, Tất Phàm huynh đệ, ngươi thật là có phúc rồi, nhất định phải nhanh chân đến trước á. Diệp Cô Huyền cả kinh kêu lên, Tất Phàm rất im lặng, nếu hắn đem mình ở tại Ngọc Tư Yến chỗ ngọn núi sự tình nói ra, còn không biết Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền cơ hội kích động thành bộ dáng gì nữa. Đông Phương Thương Long nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi có chưa từng gặp qua Ngọc Tư Yến? Về sau có cơ hội nhất định phải mang ta đi Thanh Dương Môn, thấy Phương Dung á. Ngọc Tư Yến đúng là trưởng môn Thiên Kim, hơn nữa một năm phần lớn thời gian đều tại Huyền Nữ Cung, muốn gặp nàng rất khó. Tất Phàm cũng không có nói chính mình chưa thấy qua Ngọc Tư Yến, hắn không nghĩ lừa gạt huynh đệ. Hắn như thế trả lời. Đông Phương Thương Long bọn họ nhất định sẽ cho là hắn chưa từng gặp qua Ngọc Tư Yến, trên thực tế Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long sớm tự nghĩ như vậy. Như thế mỹ nhân, nếu là có thể thấy Phương Dung, tạm thời sống vài năm đều nguyện ý, Diệp Cô Huyền thở dài nói. Tất Phàm chỉ là cười ngây ngô, không nói lời nào. Hắn cảm giác mình thật sự rất may mắn, có thể có được Ngọc Tư Yến thưởng thức, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phận. Sau đó, Diệp Cô Huyền lại nói một ít bài danh phía trên nữ tử danh tự, mấy sâu sắc nam nhân kinh hô liên tục, vẻ mặt xem. Nói lên nữ nhân tới, đại đa số nam nhân đều dũng cảm, nam đồng tính ngoại trừ. Một vài bài danh phía trên đại mỹ nữ, không riêng dung mạo, tuyệt hảo, thiên phú, thực lực tại cùng thế hệ đều là đỉnh nhất cái loại này ngực to mà không có não nữ tử, đúng là không có biện pháp thượng bằng. Trên đường đi bàn về mỹ nữ, Đông Phương Thương Long bốn người lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Gặp được Thâm Uyên ma tộc, đồng nhất đều do Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đối phó. Vương Trung cùng Tất Phàm rất ít ra tay, không phải bọn hắn không muốn ra tay. Đúng là Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long hai người tranh đoạt lấy ra trận, bọn họ đành phải nhượng bộ. Mật ma chi xâm bên trong Thâm Uyên ma tộc thực lực cơ bản đều tại cự lực cảnh, cùng linh tuệ cảnh, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thuế biến cảnh Thâm Uyên ma tộc. So sánh với bên ngoài, mật ma chi xâm tính nguy hiểm lớn hơn, nếu vận khí không tốt, còn có thể gặp được đến thành đàn, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc. Tất Phàm bốn người có một lần tựu gặp hơn 10 đầu, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc, sợ tới mức bọn họ không muốn sống chạy tục mạng. Nhiều như vậy cường đại Thâm Uyên ma tộc thủ hộ linh dược khẳng định không tệ, bất quá Tất Phàm bọn họ không có bất kỳ ý nghĩ, trừ không phải không nghĩ muốn chết. Chạy mau a hát, đột nhiên. Phía trước truyền đến một tiếng thét chói tai, ngay sau đó nghe được kêu thảm thiết liên tục. Vương Trung sắc mặt đại biến, có thể có đảm lượng tiến vào mật ma chi xâm đều là trẻ tuổi người nổi bật, xem ra phía trước đội nhân mã này đúng là gặp siêu cường Thâm Uyên ma tộc. Vương Trung lộ ra hỏi thăm chi sắc, lưu lại hay là lập tức bỏ chạy, phải lập tức làm quyết định. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta trước che giấu, nhìn xem tình hình. Cũng tốt, nếu Thâm Uyên ma tộc thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta cũng đừng có hiện thân. Vương Trung nói ra, bốn người vừa mới che giấu, đã nhìn thấy một người nam tử chật vật chạy tục mạng, ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, giống như gặp cái gì khủng bố phương hướng. Một lát, thiên không một mảng lớn mây đen bay qua, đuổi theo người nọ đi. Dĩ nhiên là ma đầu, số lượng cực lớn ma đầu, khó trách người nọ muốn chạy trốn. Tất Phàm bốn người còn không có bất kỳ động tác, lại một đoàn mây đen đuổi theo. Xem ra bọn chúng dĩ nhiên đánh chết riêng phần mình vây khốn nhân loại. Thiệt nhiều đại ma đầu. Vương Trung kinh ngạc nói. Tất Phàm nói, đi, chúng ta đi nhìn xem, cái chết những cái kia cường giả có không có để lại điểm thứ tốt. Tất Phàm nhắc nhở mọi người, bốn người chạy vội về phía trước bề mặt. Một lát, bọn họ đã nhìn thấy trên mặt đất nằm bốn cổ thi thể, mỗi người mặt đều bóp méo, đều là bị huyễn cảnh bên trong một ít khủng bố phương hướng hù chết. Chúng ta riêng phần mình thu hết một người bảo vật, tự chăm sóc tới lớn hỏa vận khí. Vương Trung đề nghị nói, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, Tất Phàm đều tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ việc này thu hoạch dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng, ai cũng không rõ quan tâm một vài bảo vật bao nhiêu. Tất Phàm rất nhanh đem mình phân đến thi thể thu cạo sạch sẽ rồi. Trung đã lấy được 18 cái túi càn khôn, về phần bên trong có mấy thứ gì đó, Tất Phàm đều chẳng muốn đi xem. Những cái kia nhiều ma đầu xuất hiện tại phụ cận, khẳng định có thứ tốt, Tất Phàm bắt đầu tìm tòi. Bất quá, không biết ma đầu thủ hộ cái đó cái khu vực, cho nên không dễ tìm cho lắm. Vương Trung nói, chúng ta hay là mau lên ly khai a, những cái kia ma đầu đánh chết tên kia nhân loại, khẳng định còn sẽ trở lại. Nhiều như vậy đại ma đầu, có thể không phải chúng ta có thể đối phó. Đúng vậy, tranh thủ thời gian ly khai. Diệp Cô Huyền nói, lúc này, bọn họ dĩ nhiên bất chấp mượn nhờ ma đầu tu luyện rồi, hay là trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Tất Phàm mặc dù có song sắc kỳ liên bí mật này vũ khí, hắn cũng không nghĩ bạo lộ, cho nên cũng chỉ có tạm thời đã đi ra. Xem ra chỉ có về sau lại đến. Tất Phàm thầm nghĩ, bốn người rất nhanh ly khai, có thể bọn họ vẫn chưa ra khỏi rất xa. Mây đen che lấp mặt trời, bọn họ dĩ nhiên lâm vào mây đen trong vòng vây. Đã xong, lần này chúng ta là lật thuyền trong mương. Vương Trung lộ ra vẻ tuyệt vọng, mảng lớn mây đen phân biệt hướng bốn người vây khốn đi qua, lập tức sẽ đem bốn người bao vây. Song sắc kỳ liên, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi. Tất Phàm chỉ có trong lòng cầu nguyện, song sắc kỳ liên quả nhiên không để cho Tất Phàm thất vọng, đại lượng hắc ti xông ra. Ngoại trừ một bộ phận thôn vệ Tất Phàm chung quanh ma đầu, mặt khác hắc ti đều phiêu tán mở, sở hữu tất cả ma đầu đều không buông tha. Những cái kia hắc ti coi như có linh tính đồng nhất, vậy mà phân ra một ít đến, đi bảo hộ Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền ba người đi. Diệp Cô Huyền, Đông Phương Thương Long, Vương Trung bọn họ đều lâm vào ảo giác, tự nhiên không biết có hắc ti trợ giúp bọn họ cắn nuốt đại bộ phận đại ma đầu. Bằng không thì ba người bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản được nhóm lớn đại ma đầu chế tạo ảo giác, rất nhanh sẽ tẩu hỏa nhập ma mà vong. Tất Phàm đồng dạng bị hắc ti âm thầm bảo vệ, đại ma đầu bị cắn nuốt đại bộ phận, hắn miễn cưỡng có thể ứng phó ảo giác, cái này đối với tu luyện của hắn có lợi. Hắc ti thật không ngờ linh tính, chẳng những biết rõ bảo hộ Tất Phàm bằng hữu, còn biết lưu lại khiến bọn họ tu luyện ma đầu. Về phần những thứ khác hắc ti, tắc thì tiến vào không trung. Bắt đầu trắng trợn thôn phệ ma đầu. Tại đây ma đầu rất nhiều, đầy đủ hắc ti ăn no nê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.